Bé con, ngược em anh sai rồi. Chương 11:11, lần này cô chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Quân lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Xe vừa dừng, Thiên Du đã chạy thẳng vào. Nhìn xung quanh thì đã thấy Hạ Lam. Trong bộ dạng khóc đến thảm thương của cô thì Thiên Du đau lòng không thôi. Trạch Quân thì vừa buồn cười vừa xót. Bé cưng thôi nào đừng khóc, Thiên Du nhanh nhẹn tới ôm cô bạn vào lòng. Hích hích, anh ấy có cần tao đâu. Vậy mà từ trước giờ tao lại tự đa tình. Hạ Lam cũng tiếp nhận cái ôm của Thiên Du rồi lại òa lên nức nở. Thôi nào, chuyện là thế nào kể tao nghe. Tao không tin là anh ta không thích mày. Lúc tao vào phòng làm việc của Cố Phong thì thấy anh ấy với người phụ nữ khác hức hức mà cô ta lại ngồi lên đùi của Cố Phong. Được rồi, chắc là hiểu lầm thôi. Không thể là anh ấy không thích tao hức. Trạch Quân đứng một bên thấy em gái khóc thành thế này vừa buồn cười lại muốn tìm Cố Phong tính sổ. Dám làm em gái của hắn khóc thành như vậy sao? Nghĩ là làm, Trạch Quân lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Phong. Cố Phong, cậu làm gì em gái tôi vậy? Tôi, chết tiệt là hiểu lầm. Tôi đang đi tìm con bé đây. Cố Phong có chút bối rối. Hiểu lầm gì mà để con bé khóc thành như này chứ? Tôi, mà thôi bây giờ nói cậu cũng không hiểu. Con bé đang ở đâu tôi tới giải thích. Cậu tự đi mà tìm. Trạch Quân giọng điệu châm chọc. Trạch Quân nhà cậu, có nói không hả? Cố Phong tức giận hét vào điện thoại. Thấy bạn mình mất kiên nhẫn nên thôi Trạch Quân cũng chẳng trêu nữa, tôi gửi định vị cho cậu. Được, nhanh lên. Chỉ 5 phút sau, Cố Phong đã chạy vào trong quán. Thấy Hạ Lam khóc như vậy anh thật có chút đau lòng nha. Chẳng chần chừ Cố Phong chạy lại. Hạ Lam em sao vậy? Đừng khóc nữa. Anh không phải là ở cùng cô ta sao? Còn tới tìm tôi làm gì hức? Hạ Lam mấy phần ủy khuất ngước đôi mắt ướt lệ lên nhìn anh. Cô ta là sao, em hiểu lầm rồi. Lúc đó đèn đột nhiên tắt. Cô ta vấp phải thứ gì đó mới ngã vào người anh. Cố Phong cố giải thích. Tôi mặc kệ, em đừng như vậy mà. Không phải nói thích anh sao? Giờ không thích nữa. Hức, sao lại không thích nữa? Nhưng em làm anh yêu em rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ. Cố Phong thật sự đã xác định được tình cảm của mình dành cho Hạ Lam. Hạ Lam lúc này hơi bất ngờ. Thật sao? Đương nhiên rồi. Thôi cũng muộn rồi. Để anh đưa em về. Trên xe chúng ta từ từ nói. Vừa nói xong Cố Phong đã kéo Hạ Lam ra ngoài, để lại ở đó một đôi vợ chồng. Họ về rồi, về thôi. Trạch Quân lạnh lùng lên tiếng. Vâng, Hạ Lam cũng nhanh chóng theo anh lên xe đi về. Trên chiếc xe sang trọng là một khoảng không gian yên lặng. Mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy thật xứng đôi, nhưng họ đâu biết trên chiếc xe ấy là một người yêu rất nhiều. Một người lại hận rất nhiều. Thời gian cứ vậy đã một tháng trôi qua. Thiên Du tuy vẫn bị làm khó nhưng lại không bị hành hạ nữa nên cô khá vui và cảm thấy an toàn. Cho tới một ngày, Hàn Tổng, bản thảo của Lập Thị giống hệt với bản thảo của chúng ta nhưng lại tung ra trước, khiến bên đối tác yêu cầu hủy hợp đồng và bồi thường một nhân viên gấp gáp vào báo cáo cho Hàn Trạch Quân. Chết tiệt, chẳng phải là bản độc quyền của chúng ta sao? Sao bên họ lại có được Trạch Quân? Lúc này mi tâm đã nhíu lại mấy phần. Ánh mắt đầy chết chóc, lại thêm bàn tay đã nắm lại thành quyền. Chuyện này chúng tôi cũng không rõ. Đang cho người điều tra. Được rồi. Trước hết các cậu xử lý với đối tác về vấn đề bồi thường trước. Làm thế nào để giảm tối đa thiệt hại? Vâng thưa Hàn Tổng. Tôi xin phép. Cậu nhân viên vừa ra khỏi Trạch Quân như nhớ ra điều gì mà tay đập mạnh xuống bàn. Chết tiệt. Chẳng phải bản thảo đó chỉ có 2 bản nhưng đều ở nhà mình hết sao? Trạch Quân lái xe thẳng về biệt thự. Vừa vào đến cửa anh đã hét lớn, tất cả mọi người ra đây cho tôi. Nghe thấy tiếng đầy tức giận của Trạch Quân, mọi người vội vàng đi ra ngoài. Gần đây những ai ra vào thư phòng của tôi? Tất cả mọi người đều sợ hãi im lặng. Bị câm hết sao? Trạch Quân không bình tĩnh nổi mà nói to. Dạ cậu chủ. Gần đây chỉ có cô Thiên Du và cô Khả Như ra vào thư phòng thôi. Trạch Quân hướng ánh mắt chết chóc về Thiên Du khiến cô sợi hãi. Cô giỏi lắm Lý Thiên Du. Trạch Quân bước tới, siết chặt cổ tay cô rồi kéo lên phong. Anh có chuyện gì vậy ạ? Thiên Du thật sự rất sợ. Cô có dự cảm chẳng lành. Cô còn dám hỏi. Trạch Quân lúc này trong đầu gần như chỉ còn lửa giận. Em thật sự không biết. Không biết sao? Lần này cô chết chắc. Cách Trương.